Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 48, bộ thoại. Mặc kệ chân tướng làm sao, ta cũng không thể để bọn họ thất vọng. Nàng ngón tay then chốt đã bị mình bấm trắng bệch lên. Hermione chậm rãi đi tới Malfoy chỗ ngồi bên cạnh, tận lực làm bộ hời hợt bình thường ngồi xuống. Hả? Nhận ra được động tĩnh chung quanh, Malfoy hướng nàng liếc mắt nhìn, sau đó tầm mắt liền không rời qua. Hermione tâm trạng lúc này chính là căng thẳng, chẳng lẽ có nơi nào ra kẽ hở sao? Hermione cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều căng thẳng. Ân, viện trưởng chính là lợi hại. Này áo choàng hoàn toàn không thấy được chiêm qua mực nước. Malfoy hóa ra là đang quan sát nàng. Áo choàng, đúng rồi. Cái kia Potter không cùng ngươi đồng thời trở về sao? Hắn tiếp tục hỏi. Hắn còn đang bị tư giáo sư phát biểu đây. Hermione tâm trạng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đáp trả. Vừa nãy một câu Snape suýt chút nữa bật thốt lên. Làm cho nàng mới thả xuống tâm suýt chút nữa lại điếu lên. Cũng còn tốt lại cải trở về. Chúng ta viện trưởng thật đúng là đối với Potter quan ái rất nhiều. Đây, Malfoy tựa như cười mà. Không phải cười nói. Hắn nhớ tới kiếp trước những kia hủ nữ oai oai. Không khỏi nổi lên cả người nổi da gà. Lại nói chính hắn cũng là một tên BL giới gặp tai họa quần chúng. Như thế nào? Ta cảm thấy ngươi khẳng định là không tâm tình ăn đi. Nếu không chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi. Ở trong lòng trêu chọc chính mình một phen sau khi Malfoy hướng về Hermione hỏi. Tốt, Hermione tận lực thiếu để mình nói chuyện. Mà điều này cũng chính hợp nàng ý. Ít người mới thuận tiện bộ thoại. Malfoy chỉ cảm giác mình não nhân đều nếu muốn nổ. Vì lẽ đó hắn quyết định buông lỏng một chút. Điều giáo một hồi Panji phải là một thả lỏng tốt phương thức. Hắn cảm thấy ngày hôm nay rất tất yếu kiểm nghiệm một hồi chính mình dạy học thành quả. Hai người cách tịch vẫn chưa gây nên cái gì quan tâm. Đại đa số học sinh sự chú ý vẫn cứ thả ở trước mặt bọn họ đồ ăn lên. Bọn họ chuyển qua từng cái đường nối. Rốt cục đi tới một đạo trống rỗng. Thấp vô cùng tường đá bên cạnh. Thông qua nơi này, liền có thể đến Slytherin phòng nghỉ ngơi. Thuần chủng, Malfoy nói. Ẩn giấu ở trong tường đá một đạo cửa đá từ từ mở rộng. Malfoy nhanh chân đi vào. Hermione theo sát phía sau. Đây là Hermione lần đầu tiên tới Slytherin công cộng phòng nghỉ ngơi. Hay là cũng một lần cuối cùng. Đây là một gian hẹp dài. Thấp bé phòng dưới đất. Vách tường cùng trần nhà đều do thô ráp tảng đá xây thành. Tròn tròn. Hiện ra ánh sáng xanh lục đang bị dây xích trói lấy. Từ trên trần nhà quải hạ xuống. Ở trước mặt bọn họ một tòa điêu khắc tinh mỹ bích nóc lò dưới. Đùng đùng đùng đùng địa nhiên một đống lửa. Hay là thời gian còn quá sớm. Tuyệt đại đa số bọn học sinh đều còn ở trong lễ đường ăn cơm. Hiện tại trừ bọn họ ra hai cái. Không có một người. Bích lô bên trong hỏa diệm ánh sáng chiếu ra Hermione cùng Malfoy bóng người. Quy tắc cũ. Malfoy đến gần rồi Hermione. Quay về nàng nói. Hắn muốn làm gì? Hermione cảm giác mình mặt đỏ đến lại như một con bị đun sôi con cua. Nàng lúc này mới nhớ tới tựa hồ Malfoy cùng Panji quan hệ vẫn luôn rất thân mật. Nghĩ tới đây trong bụng nàng lại là không tên đau xót. Mặt như thế hồng, là bị sốt sao? Malfoy đem bàn tay hướng về Hermione cái trán, không có a. Nhiệt độ rất bình thường. Hắn đánh giá Hermione một phen mới nói. Ta có thể không ăn ngươi chơi xấu cái trò này. Giả bộ bệnh là không có tác dụng. Chuyện như vậy cũng không thể qua loa. Nói lại liền muốn đem bàn tay hướng về nàng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lại còn mạnh hơn đến. Hermione chỉ cảm giác mình tâm sắp nổ tung. Mười mấy tuổi thiếu nữ đối với phương diện kia đều là tỉnh mê mê. Suy nghĩ lung tung vẫn là rất bình thường. Được rồi. Làm như nghĩ tới điều gì? Malfoy tùng trở về tay của chính mình. Ta lại đã quên ngươi không mang ma trượng. Malfoy sờ sờ cằm của chính mình. đưa mắt quét về phía một mặt khác, sau đó đi tới nhặt lên một cái tầm thường ma trượng. Phỏng chừng là Grab cùng Goyle một người trong đó rơi vào này. Chấp nhận dùng đi, Malfoy đưa nó thả tới. Ném cho Hermione, đừng đờ ra. Malfoy nhìn thấy Hermione tiếp được ma trượng sau khi ngơ ngác đứng. Ở nơi đó, khí liền không đánh một chỗ đến. Còn ở chờ cái gì đây? Hỏi hắn, trừ ngươi vũ khí. Một tia ánh sáng đỏ đột nhiên trùng Malfoy trượng nhọn bốc lên. Ác liệt bắn về phía Hermione. Khôi giáp hộ thân. Hermione còn coi chính mình bị phát hiện. Trong lòng dường như một đoàn dây dưa không rõ loạn ma. Nhưng vẫn là theo bản năng sử dụng thiết giáp chú. Ma chú bị văng ra. Nhằm phía bích lô bên trong hỏa diễm. Biến mất trong vô hình. Không sai. Malfoy trước có chút nhíu chặt lông mày triển khai ra. Ngữ khí có vẻ rất là cao hứng. Tiến bộ không nhỏ. Hắn nói. Hermione lúc này mới thở dài một cái. Hiện tại nàng xem như là đoán được hắn vừa nãy những kia biểu hiện nguyên do. Lại đối với mình vừa nãy những kia ngượng ngùng ý nghĩ càng thêm nóng mặt lên. Này không phải là cắt vào đề tài cơ hội tốt sao? Hermione linh quang lóe lên. Dùng oán giận giống như ngữ khí nói rằng. Nhưng là gặp phải xà quái không cũng không cái gì dùng mà. Nàng tâm lại như một chiếc bị tầng. Tầng truy động chống ra. Chỉ lo nghe được một câu. Không có chuyện gì. Cái kia ngược lại là ta khống chế. Loại hình. Malfoy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hermione nói rằng. Người lại cũng quan tâm xà quái. Người không phải trước luôn nói có ta còn có Dumbledore có thể bảo vệ ngươi. Người không một chút nào lo lắng sao? Nghe vậy Hermione trong lòng sau một lúc hối. Cảm giác mình lại liều lĩnh. Lại bắt đầu sốt sắng lên đến. Sợ mình bị nhìn thấu. Có điều Malfoy cũng chỉ là vừa nói như thế. Hắn tiếp theo nói bổ sung. Xác thực, nếu như thật gặp phải xà quái những này đều không có tác dụng gì. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì đâu. Đầu sự tình, hít một hơi nói rằng. Xà quái da rẻ rất khả năng cùng da rồng như thế có khôi giáp đặc tính. Có thể phản xạ đánh về phía nó thần chú. Chỉ có con mắt của nó cùng miệng mới là chỉ có phòng vệ bạc nhược phân đoạn. Hắn lắc lắc đầu. Tuy rằng rất không tình nguyện. Thế nhưng phù thủy đối mặt hắn. Nói không chắc phản mà chỉ có vật lý thương tổn mới có thể đắc thủ. Hơi hơi nhược một ít mà chú nói không chắc đều sẽ bị đàn hồi. Có điều ngươi không cần lo lắng. Xà quái chỉ có thể nhằm vào không phải thuần huyết những kia phù thủy. Ngươi rất an toàn. Hermione tâm tình vừa có chút cao hứng, lại có chút mất mát. Cao hứng chính là xem câu trả lời này. Malfoy cũng không phải điều khiển xà quái người. Thất lạc chính là chính mình không có tìm được chân tướng. Thế nhưng nàng hay là hỏi. Cái kia la, Weasley ra cái kia làm sao cũng bị hóa đá. Malfoy ngờ vực đánh giá Hermione một chút. Ngày hôm nay ngươi có chút kỳ quái à. Bình thường ngươi không phải là cho tới nay không quan tâm những này sao? Có điều vẫn là nói tiếp. Hắn nên có những nguyên nhân khác. Malfoy nói không tỉ mỉ. Lại để cho Hermione phát lên nghi đến. Hắn như thế nào sẽ biết có những nguyên nhân khác? Lẽ nào? Chấm ngoặc kép. Hermione có chút không muốn lại nghĩ tượng xuống. Hơn nữa nàng hiện ra nhưng đã nhạ người ta nghi ngờ. Chỉ có thể đàm luận lên những chuyện khác. Một hỏi một đáp, ngược lại cũng tường an vô sự. Chỉ là Hermione cảm giác nàng nghi ngờ càng sâu. Malfoy trả lời khiến người ta điểm khả nghi bộc phát. Hermione cảm giác nàng cách chân tướng càng xa hơn. Nàng thậm chí suy nghĩ lung tung. Hắn có phải là liền người thân cận nhất đều gạt? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Hẳn là những học sinh khác trở về. Hermione đoán chừng một chút thời gian. Đơn thuốc kép thang tề dược hiệu cũng sắp qua. Nàng đến kiếm cớ rời đi. Lần này bộ thoại không chỉ có không có bất kỳ hiệu quả. Trái lại để Hermione càng mờ mịt lên. Giữa lúc Hermione muốn kiếm cớ lúc rời đi. Biến cố phát sinh. Người mới vừa nói cái gì? Malfoy ngăn cản một mới vừa tiến vào nữ học sinh hỏi. Ta nghe nói Lockhart giáo sư chính đang nữ sinh phòng tắm phụ cận. Hắn nói hắn ở cái kia tựa hồ phát hiện xà quái manh mối. Nữ học sinh lộ ra một mặt sùng bái vẻ mặt. Hiện tại Lockhart lại như vì nhân dân mưu phúc lợi chúa cứu thế. Từ bỏ Giáng sinh hiếm thấy kỳ nghỉ. Vì bọn học sinh an toàn mà mạo hiểm. Một nam giáo sư ở nữ sinh phòng tắm đi bộ khẳng định là đầy đủ khác thường. Vì lẽ đó hắn đến tìm một hợp lý cớ. Cơ hội tới. Malfoy tâm trạng trở nên kích động. Riddle rốt cục muốn ra tay rồi. Sau đó hắn đỡ Hermione vai nói rằng. Ta vào lúc này có việc gấp. Ngươi liền ở lại đây chỗ nào cũng đừng đi. Người não bù năng lực là mạnh mẽ. Ở không biết chân tướng trước. Bất kỳ một điểm hành vi đều có thể để người ta não bù ra đi 1000 dặm chân tướng. Giờ khắc này Malfoy ở Hermione trong mắt. Lại như là bị phát hiện lộ ra gót chân ách cơ lưu tư. Liều mạng muốn che chính mình nhược điểm. Nàng tâm lại tùy theo thu lên. Thế nhưng nàng vẫn là cố gắng chấn định gật gật đầu nói rằng. Được, Malfoy lập tức đứng dậy. Một đường đi nhanh, hướng về ngoài cửa chạy đi. Nhưng là ở Hermione trong mắt trên mặt hắn hưng phấn đều đã biến thành một cái khác ý vị. Không được, ta muốn ngăn cản hắn. Hermione tự nhủ, Lockhart giáo sư cũng ở đó. Một lát sau, chờ Malfoy đi xa. Nàng liền vội vã rời đi Slytherin công cộng phòng nghỉ ngơi. Nàng thậm chí chưa kịp đem y phục của chính mình đổi trở lại. Nàng sợ sệt chính mình chậm một chút lại sẽ thêm ra một người hy sinh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đi báo cáo các lão sư khác. Bởi vì Lockhart là ở chỗ đó. Nàng tin tưởng hắn. Hay là nàng còn dẫn theo chút ít tư tâm. Hy vọng người nào đó nếu như có thể lạc đường biết quay lại. Cũng chỉ có 1-2 người biết hắn hối cải. Như vậy hắn thì sẽ không bị khai trừ rồi. Hermione đi qua từng cái tối tăm hành lang. Những kia hành lang trên vách tường còn lóe lên trước xà quái đi ra gieo vạ học sinh thì lưu lại. Văn tự, nội tâm của nàng sốt ruột cực kỳ. Nàng đi tới gào khóc mơ tồ phòng tắm cửa. Đột nhiên nàng nghe được một trận vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm tiết. Đây là Malfoy âm thanh. Trực giác nói cho nàng nàng nên đem những này nhớ kỹ. Ngay ở nàng ký ức thời điểm, nàng hồi tưởng lại, những này âm tiết tựa hồ là lúc trước Harry ở trên đài nói quái lạ câu nói. Điều này làm cho nàng càng nghi hoặc, Harry cũng cùng chuyện này có quan hệ sao? Ngoặc kép, nàng lắc lắc đầu, tin tưởng đây chỉ là trùng hợp. Hiện tại Harry nên đang bị Snape phát biểu đây. Không lâu lắm, âm thanh ngừng lại. Nàng vội vàng vọt vào phòng tắm bên trong, phát hiện gào khóc Myrtle đang ngồi ở tận cùng bên trong một bồn cầu tự hoại trên két nước. Chính đang run lẩy bẩy. Hermione nguyên tưởng rằng quỷ hồn hẳn là sẽ không tai hại sợ loại tâm tình này. Người thứ ba, Myrtle âm thanh nghe vào suy yếu cực kỳ. Ngày hôm nay người tới nơi này, người là người thứ ba. Nàng âm thanh khiến người ta liên tưởng đến hoảng sợ. Bản thân nàng tự hồ hồi tưởng lại phi thường không tốt ký ức. Hiện ở tại bọn hắn người đâu? Hermione không khỏi đặt câu hỏi. Nàng cần dành thời gian. Nếu như là thường ngày nàng hay là vẫn sẽ chọn lấy lòng khen Myrtle hai câu. Lại dụ ra thoại đến. Myrtle chỉ nàng phía trước cái ao. Hermione đi nhanh lên quá khứ cái kia cái ao nhìn qua rất bình thường. Nàng đem nó trong ngoài. Từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, liền phía dưới ống nước tử cũng không có buông tha. Cái này đầu rồng xưa nay đều không ra thủy. Không biết tại sao, Myrtle ngữ khí đột nhiên cao hứng lên. Vừa nãy hai người kia đây, Myrtle trên mặt lại treo đầy hoảng sợ. Nhỏ giọng nói, hai người bọn họ đều quay về cái này vòi nước nói rồi chút ta nghe không hiểu. Kết quả là, chấm ngoặc kép. Myrtle tự hồ nghĩ tới điều gì, rít lên một tiếng, lên tới không trung, xoay người, đầu hướng dưới chồng vào bồn cầu tự hoại, đem thủy hoa tiên đến Hermione trên người, sau đó đã không thấy tăm hơi. Hermione không có lựa chọn nào khác, nàng biết nàng cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ Myrtle trên người hỏi ra cái khác có giá trị. Manh mối, liền nàng nhắm mắt lại, hít một hơi. Bắt đầu tận lực mô phỏng theo vừa nãy nàng nghe thấy âm thanh. Loại thanh âm này rất kỳ quái. Lại như xà tê tê phát sinh tiếng kêu như thế. Nhất thời, đầu rồng phát sinh một đạo chói mắt bạch quang. Bắt đầu thật nhanh xoay tròn. Đón lấy, cái ao cũng chuyển động. Bọn họ mắt thấy cái ao từ từ từ trong tầm mắt biến mất rồi. Lộ ra một cái thập phần thô to ống nước. Có thể dung một người chui vào. Gryffindor đối mặt nguy hiểm sẽ hoảng sợ sao? Đương nhiên sẽ. Không có ai sẽ không sợ sợ nguy hiểm. Nhưng bọn họ sẽ nhờ đó mà rút lui sao? Đáp án này cũng rất rõ ràng. Hermione việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào trong ống dẫn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.